Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, Hỗn Nguyên Thanh Mật Báo. Thôi phán quan bên người Hồng Nhân, Dương Diệp, liền là tiên giới Thái Hư Học Viện Phó Viện Trưởng Diệp Dương không thể nghi ngờ. Thiên vấn đám người cũng đã xác định hắn thân phận, nhưng cho dù như thế, bọn họ vẫn còn có chút cảnh giác Diệp Dương. Dù sao, Thái Cổ Khê liền là bị Diệp Dương cho bắt, trấn áp đến Tần Nhiễm Vương thành đại lao đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Thái Cổ Khê sợ là cả một đời đều chỉ có thể ở tại Tần Nhiễm Vương thành đại lao bên trong. Trừ phi Thái Cổ Thần Sơn phương diện có cái gì động tác. Nhưng cho dù Thái Cổ Thần Sơn thần linh xuất thủ, bọn họ dám đối kháng Diêm Vương Điện sao? Dù sao, Diêm Vương Điện cũng không phải Thái Hư Học Viện. Hỗn Nguyên Thế Gia đợi chút nữa giới cự vô bá. Kim Cương lên tiếng kinh hô. Nhưng trong nháy mắt sau đó liền hối hận. Hắn cũng nghĩ đến Diệp Dương thân phận. Cho nên, hắn sau khi kinh hô, vẫn còn có chút cảnh giác nhìn xem Diệp Dương. Các ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không phải là đến bắt các ngươi. Dù sao, các ngươi ở quỷ giới, cho dù là gia nhập Diêm Vương Điện, đều đối ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta trước đó cũng đã nói, ta tới nơi này, là cho các ngươi chỗ tốt. Diệp Dương lần thứ hai giải thích một cái. Thiên vấn đám người đưa mắt nhìn nhau, mà Hỗn Nguyên Thanh thì là cười lạnh thành tiếng. Diệp Dương, ngươi có tốt bụng như vậy, sẽ cho chúng ta mang đến chỗ tốt. Nghe vậy, Diệp Dương nhìn về phía Hỗn Nguyên Thanh. Dần dần, trên mặt hắn lướt qua một vòng cười lạnh. Không có ý tứ, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cho ngươi chỗ tốt. Ta chỗ tốt có thể cho nơi này bất cứ người nào. Ngoại trừ ngươi cùng Thái Cổ Khê bên ngoài. Hỗn Nguyên Thanh sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống. Hắn vốn là cùng Diệp Dương không thích hợp. Đây là như sắt thép sự thật. Nhưng Diệp Dương trực tiếp nói rõ, vẫn là để hắn mặt mũi không xuống được. Chư vị, người này không phải là cái gì hảo điều. Ta xin khuyên các vị không muốn tin tưởng hắn. Nếu không, lúc nào bị hắn hố đều không biết. Bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền đâu. Hỗn Nguyên Thanh cười lạnh. Muốn kích động đám người không muốn tin tưởng Diệp Dương. Đối với cái này, Diệp Dương chỉ là nhún nhún vai. Không thèm để ý chút nào nói ra. Không quan hệ, ta chỗ tốt chỉ cấp tin tưởng ta người. Nếu như các ngươi không tín nhiệm ta, có thể lập tức rời đi. Hỗn Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng. Lập tức cái thứ nhất rời khỏi phòng. Tiếp theo, mấy cái Hỗn Nguyên Thế Gia đệ tử cũng nhao nhao rời đi. Cuối cùng, thậm chí là Bích Vân cùng Đan Dương đám người đều rời đi. Cuối cùng, trong phòng ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, liền chỉ còn lại Thiên Vấn, Thiên Phượng cùng Kim Cương cùng Thiên Vấn bốn người. Bốn vị, các ngươi không rời đi sao? Diệp Dương trên mặt đều là tiếu dung nhìn xem Kim Cương bốn người. Thiên Vấn cười ha ha một tiếng. Diệp Dương, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa ta. Nếu như ngươi hố ta, cái kia chỉ có thể chứng minh ta xem lầm người. Mà Kim Cương thì là cười ha ha lấy vỗ Diệp Dương bả vai, không nói gì. Về phần Thiên Phượng cùng Thiên Vấn cũng đều chỉ là khẽ lắc đầu mà thôi. Tốt, đã các ngươi tin tưởng ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bẫy ngươi. Ta tìm các ngươi là thật có chuyện tốt. Thiên Vấn đám người đều là gật gật đầu. Cả đám đều nhìn xem Diệp Dương, chờ lấy Diệp Dương nói ra chuyện gì tốt. Thôi phán quan, tin tưởng các ngươi cũng đã hiểu rõ rõ ràng. Ta cũng không nói thêm cái gì. Hiện tại ta tại Diêm Vương Điện, liền là giúp thôi phán quan làm việc. Nói đến nơi này thời điểm, Kim Cương lại là không nhịn được nói chuyện, trực tiếp cắt đứt Diệp Dương nói chuyện. Thôi phán quan có thể tự do ra vào các đại thế giới. Người giúp hắn làm việc, hẳn là cũng có thể tự do ra vào các đại thế giới a. Thiên Vấn, Thiên Phượng đám người hai mắt tức khắc sáng lên. Nguyên một đám đều là dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Ở quỷ giới, bọn họ thu đến cản trở rất nhiều rất nhiều. Không cách nào phát huy đỉnh phong chiến lực. Càng là không dám lung tung sử dụng lực lượng. qua quá mức biệt khuất cùng bị đè nén. Bọn họ 10 phần bức thiết muốn trở lại trong tiên giới đi. Nếu như Diệp Dương có trở về tiên giới phương pháp, bất luận bỏ ra cái giá gì, chỉ cần bọn họ có thể tiếp nhận, bọn họ đều có thể tiếp nhận. Ta tự nhiên có trở về tiên giới biện pháp, mà đây cũng là ta đến tìm các ngươi nguyên nhân. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Thật, Kim Cương bốn người lúc này liền kích động. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn còn có thể lừa gạt bọn họ hay sao? Hắn tìm đến Kim Cương đám người. Xác thực liền là nguyên nhân này. Ha ha, không nghĩ đến chúng ta lại còn có thể trở về tiên giới. Kim Cương bốn người đầu tiên là đưa mắt nhìn nhau. Tiếp theo liền ha ha phá lên cười. Nhưng rất nhanh, Thiên Vấn sắc mặt liền hơi đổi. Diệp Dương, người thân phận cũng đã bại lộ. Mà Hỗn Nguyên Thanh bọn họ rất có thể sẽ đối Diêm Vương Điện tiết lộ xuất hiện ngươi thân phận. Nếu là như thế lời nói. Chấm ngoặc kép, Thiên Phượng nhíu mày. Một khi bị phát hiện, chúng ta sợ là liền không cách nào trở về tiên giới. Diệp Dương, chúng ta có phải hay không muốn đi chặn đường dưới Hỗn Nguyên Thanh? Kỳ thật, Thiên Phượng ý là hy vọng Diệp Dương sớm một chút mang bọn họ trở về tiên giới. Dù sao đêm dài lắm mộng, nhưng nếu như quá mức trực tiếp, có lẽ sẽ nhường Diệp Dương không cao hứng. Cho nên nàng mới đề nghị đi trấn áp Hỗn Nguyên Thanh đám người. Diệp Dương lại là lắc đầu, liền để Hỗn Nguyên Thanh cùng nhảy nhót a. Bất luận hắn nhảy nhót nhiều lợi hại, cũng không làm gì được ta. Nếu là hắn minh ngoan bất linh, khắp nơi cùng ta đối đầu lời nói, vậy ta cũng không để ý đem hắn cầm xuống, trấn áp đến trong đại lao đi. Diệp Dương là căn bản không sợ Hỗn Nguyên Thanh. Cho dù Hỗn Nguyên Thanh lấy hắn là tiên nhân thân phận hướng đi Diêm Vương Điện mật báo, Diệp Dương mà thôi không sợ. Có Thôi Phán Quan bảo bọc, ai dám động đến. Hơn nữa, Diêm Vương Điện có không ít đại nhân vật đều cũng không phải là quỷ tộc. Cái này đã là ước định mà thành sự tình. Cho dù hắn thân phận tiết lộ, Diêm Vương Điện cũng sẽ không nói cái gì. Thiên Vấn đám người lại là một mặt nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương thật sự không sợ Hỗn Nguyên Thanh mật báo sao? Yên tâm đi, Thôi Phán Quan sớm liền đã biết rõ ta thân phận. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Thiên Vấn bốn người lại là giật nảy cả mình. Thôi Phán Quan biết ngươi thân phận, lại còn để ngươi giúp hắn làm việc. Diệp Dương gật đầu, không sai, Diêm Vương Điện cũng không phải là các ngươi nhìn thấy một dạng. Hơn nữa, đây cũng là ta hôm nay vì sao muốn đến tìm các ngươi nguyên nhân. Các ngươi đều là bằng hữu của ta. Hơn nữa các ngươi đều là riêng phần mình giáo phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lấy bọn họ thiên tư. Nếu là tiếp tục ở tiên giới, trừ phi xâm nhập vô nhân khu, nếu không các ngươi tu luyện khó có thể tăng lên. Các ngươi có hay không nghĩ tới lưu ở quỷ giới phát triển? Quỷ giới đối các ngươi, đối ta tới nói chính là một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Nếu như ở chỗ này tu luyện, có thể lấy được làm ít công to hiệu quả. Diệp Dương đem ngày đó Thôi Phán Quan đối với hắn nói cái kia phiên nói chuyện cho sửa đổi một cái. Đối Thiên Vấn bốn người nói ra, Thiên Vấn bốn người cùng đều trầm mặc. Sau một hồi lâu, Kim Cương mới bất đắc dĩ nói ra, Diệp Dương, ngươi nói thật là sự thật, nhưng ngươi lại là quên đi. Chúng ta ở quỷ giới, căn bản không cách nào tu luyện a. Những cái kia quỷ khí, âm khí đối với chúng ta chỉ có xâm nhập tác dụng, mà chúng ta lại là không cách nào đưa chúng nó luyện hóa quy về mình có. Diệp Dương, chẳng lẽ ngươi có phương diện này kinh nghiệm? Hoặc có lẽ là, ngươi có phương diện này công pháp? Thần thông, Thiên Vấn suy nghĩ vấn đề lại là càng sâu. Diệp Dương tự nhiên không có khả năng không biết bọn họ là tình huống như thế nào. Nhưng hắn vẫn là tìm tới cửa. Đây có phải hay không mang ý nghĩa đây chính là Diệp Dương sẽ cho bọn hắn chỗ tốt. Sẽ đưa tặng bọn họ có thể thôn phệ quỷ khí. Âm khí công pháp hoặc là thần thông. Không sai, ta cũng đã từ Thôi Phán Quan nơi đó làm đến có thể cho tiên nhân cũng có thể đang thôn phệ quỷ khí. Âm khí tu luyện thần thông. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng cứ như vậy cho các ngươi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. có điều kiện gì? Bốn người nhìn xem Diệp Dương. Cũng không điều kiện gì. Duy nhất điều kiện liền là các ngươi đi theo ta. Đương nhiên, ta cũng không cần các ngươi thần phục ta. Ta chỉ cần các ngươi đi theo ta. Giúp ta làm việc là có thể. Ta sẽ không đối các ngươi làm ra bất luận cái gì hạn chế. Thiên Phượng đám người đều là nhíu chặt lông mày. Đi theo Diệp Dương. Cái kia chẳng phải là biến thành Diệp Dương thuộc hạ sao? Bọn họ làm sao lại nguyện ý đâu? Dù sao bọn họ có thể đều là cũng Diệp Dương đồng cấp bậc yêu nghiệt. Ta cho 10 ngày các ngươi cân nhắc vấn đề này. Trong vòng 10 ngày, các ngươi có thể đến Thôi Phán Quan phủ tìm ta. 10 ngày sau, ta liền sẽ rời đi Diêm Vương Điện. Diệp Dương lưu lại câu nói này sau đó. Liền lặng yên rời đi cái này khách sạn nhỏ. Thiên Vấn đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nguyện ý cúi đầu. Trở thành Diệp Dương tùy tùng. Nhưng nếu như không được đi theo Diệp Dương lời nói. Bọn họ muốn trở về tiên giới sẽ rất khó. Hơn nữa, ở quỷ giới sinh tồn xuống dưới đều rất khó. Gia nhập Diêm Vương Điện. Trên cơ bản rất không có khả năng. Tuy nói Diêm Vương Điện cũng có không ít thế giới khác sinh linh. Nhưng nếu là ở khảo hạch thời điểm liền bị khám phá. Vậy bọn hắn sợ là sẽ phải bị xem như gian tế bắt lại. Sau đó trấn áp đến Đại Lao đi. Bọn họ muốn trở về tiên giới. Nhưng cũng không muốn làm Diệp Dương tùy tùng. Mà Diệp Dương cũng chỉ cho bọn họ hai cái này lựa chọn. Cái này khiến bọn họ hảo hảo dày vò a. Rời đi khách sạn sau đó. Diệp Dương liền về tới Phán Quan phủ. Mà lúc này, Hỗn Nguyên Thanh thì là tìm được một cái âm binh. Bắt đầu mật báo. Cái gì? Ngươi lại còn nói Dương Diệp đại nhân là thế giới khác phái tới gian tế. Ngươi thế mà nói xấu hắn. Ta xem ngươi mới là gian tế. Có ai không? Đem những bọn gian tế này cho ta hết thảy trấn áp. Một cái âm binh tức giận. Lúc này liền hét to lên. Tức khắc, một nhóm âm binh liền từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Nhìn thấy, Hỗn Nguyên Thanh sắc mặt đại biến. Xoay người bỏ chạy. Hắn không nghĩ đến Diệp Dương tại Tần Nhiễm Vương Thành thế mà như thế có sức ảnh hưởng. Những cái này âm binh, căn bản là sẽ không tin tưởng hắn nói chuyện a. Một nhóm âm binh đánh tới. Tức khắc, mấy cái kia Hỗn Nguyên thế gia đệ tử căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Liền đã bị những cái kia âm binh đánh bể. Trực tiếp chết oan chết uổng. Thậm chí, bọn họ liền biến thành quỷ cơ hội đều không có. Mà chỉ có Hỗn Nguyên Thanh. Đan Dương cùng Bích Vân trốn. Vào lúc đó, đại lượng âm binh đang truy sát mà đi. Mẹ, Hỗn Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hắn có thể hay không phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Căn bản không cần e ngại những cái này âm binh. Nhưng hiện tại, hắn lực lượng tiêu hao rất nhiều rất nhiều. Mỗi đi một bước, đều có đại lượng lực lượng bị tiêu hao. Huống chi là chiến đấu. Mà lại, nơi này thế nhưng là Tần Nhiễm Vương Thành. Mặc dù hắn giết trước mắt cái này mấy cái âm binh lại như thế nào. Cái kia sẽ chọc giận Tần Nhiễm Vương Thành. Đến lúc đó, nhiều hơn âm binh, càng cường đại quỷ tộc cường giả sợ đều sẽ ra tay. Đến lúc đó, hắn dùng cái gì đi đối kháng. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn làm liền là tránh thoát những cái này âm binh truy sát mà không phải cùng bọn họ. Chiến đấu, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập đề thầm. Len lút.